Làm vợ bác sĩ, chương 168, nụ hôn sâu trong hồ nước nóng. Gocchuyenaudio.com. Thì ra Vũ Phong hẹn đến tắm suối nước nóng. Lại còn đồ bơi, cái tên này rốt cuộc là nghĩ gì vậy? Vì Sam cầm đồ bơi lên nhìn qua. Cũng được, cô thở phào nhẹ nhõm. Đồ bơi cũng không hở hang như cô nghĩ. Chiếc áo ngắn ba lỗ màu hồng hở rốn. Hai bên vai còn có hai hình xếp nhỏ màu trắng. Kết hợp chiếc váy cũng màu hồng. Bên trong váy còn có lót một chiếc quần ngắn. Điều này làm cho Dương Thủy Sam thoải mái thêm một chút. Vẫn may là anh ta không chuẩn bị cho cô bộ bikini ba mảnh. Xem ra anh ta cũng không xấu xa như trong tưởng tượng. Cô Thủy Sam, mau thay đồ thôi. Hân Lam dục Dương Thủy Sam. Nhưng mà, Dương Thủy Sam khó xử nhìn Hân Lam. Nhưng mà, tôi đến đây không phải để tắm suối nước nóng. Cô Thủy Sam, cậu chủ nhà chúng tôi nói rằng, cô ngày thường làm việc khá bận, muốn cô ở đây nghỉ ngơi một chuyến. Những thảo dược trong suối nước nóng cũng là do cậu chủ đặc biệt tìm bác sĩ điều phối cho cô đấy. Chúng có tác dụng chống lão hóa và giảm mệt mỏi. Nếu cô không thích, nét mặt Hân Lam có chút khó xử, người hầu chúng tôi sẽ khó báo cáo. Cô xem có thể nhờ cô giúp chúng tôi một chút được không? Thôi được, Dương Thủy Sam không muốn làm khó họ, đành phải cầm đồ bơi đứng dậy. Phòng thay đồ ở đâu vậy? Ở đối diện, bên trái là phòng thay đồ của nữ. Cô Thủy Sam, mời đi lối này. Được rồi, cảm ơn. Thủy Sam cầm đồ bơi và khăn tắm đi vào phòng thay đồ. Yes, Hân Lam liền rút điện thoại, nhanh chóng gọi điện thoại đường dài bà chủ. Cô Thủy Sam bên này tôi sắp xếp xong rồi. Vâng ạ, vâng ạ. Phía cậu chủ chắc chắn không có vấn đề gì. Hân Lam vừa tắt điện thoại, thấy cậu chủ khoác chiếc khăn tắm dài màu trắng. Phong thái lãng tử từ hành lang bước đến. Rõ ràng là vừa mới tắm xong. Đến tóc còn chưa sấy khô. Dáng vẻ lười nhác, bớt đi chút tinh thần so với ngày thường. Nhưng mị lực vẫn khiến Hân Lam không nhịn nổi nuốt nước bọt. Cậu chủ, cô Dương đâu? Vũ Phong nhìn xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng của cô. Cô Thủy Sam nói muốn tắm hồ nước nóng, vì thế tôi đã chuẩn bị cho cô ấy một bộ đồ bơi. Cô ấy đã vào phòng thay đồ rồi. Tắm hồ nước nóng, Vũ Phong nhướng mày, ánh mắt nhìn Hân Lam, quay sang thong thả nằm lên ghế. Đây là chủ ý của ai? Anh vừa nhìn qua là đã biết. Hân Lam cười gượng là bà chủ. Vũ Phong nhếch mép hai lần, hóa ra họ đi du lịch nước ngoài. Rảnh quá ha, nếu đã rảnh rỗi như thế sao không bay trực tiếp về đây? Thiếu gia, bà chủ cũng muốn bay về, nhưng bà không phải là lo sẽ dọa đến làm con dâu tương lai hay sao? Thế nên, không dám về, chỉ dám lén lút gọi điện cho chúng tôi. Bà chủ cũng vì thương cậu, khóe miệng Vũ Phong càng dương cao, xua tay nói được rồi. Các người nói với mẹ tôi, cô ấy không phải con dâu tương lai, con trai bà ấy 10 năm nữa cũng chưa kết hôn đâu. Hân Lam chép miệng đem những lời này mà nói với bà chủ. Bà sẽ bị cậu chủ làm cho tức chết. Được rồi, các cô lui hết đi, có việc tôi sẽ gọi. Vũ Phong mất kiên nhẫn xua tay. Vâng, thưa cậu chủ, Hân Lam rời khỏi sân. Mà lúc này, Dương Thủy Sam cũng thay xong đồ bơi. Khoác khăn tắm từ trong phòng thay đồ đi ra, Vũ Phong nhìn Dương Thủy Sam đang đi về hướng mình, ánh nhìn thẳng tắp vào đôi chân trắng nõn thon dài của cô. Ánh mắt lập tức thêm nóng bỏng, Dương Thủy Sam cảm nhận được ánh nhìn của anh ta luôn dừng trên người cô. Có chút ngại ngùng cọ cọ chân phải lên chân trái của mình. Vũ Phong, anh thật kỳ quặc, anh hẹn người ta đến nhà tắm nước nóng. Vũ Phong đến gần cô. Thật thà nói, đây thật ra không phải là ý của tôi. Cuối cùng, anh lại cẩn thận quan sát cô một lượt. Gật đầu, em mặc bộ đồ bơi này không tệ. Tuy rằng không phải rất sexy, nhưng khá hợp với khí chất ngây thơ của em. Trông dáng vẻ soi mói của anh ta, Dương Thủy Sam lại càng ngại. Vội lấy khăn tăm quấn chặt quanh thân. Không phải ý của anh, A Lam nói anh còn. Là mẹ tôi đặc biệt gọi điện từ nước ngoài về, bảo phải làm cho con dâu tương lai của bà thư giãn. Ngâm nước nóng có lợi cho sức khỏe, Vũ Phong miệng cười xấu xa. Hà, Dương Thủy Sam quýnh lên. Thế thì tôi vẫn nên đi thay đồ lại. Mẹ anh, đúng là kỳ quặc, không cần, Vũ Phong kéo cô lại. Thay cũng thay rồi, cứ thế đi ngâm thôi. Anh vừa nói, vừa cởi dây đai áo khoác tắm, cứ thế lộ ra cơ ngực cường tráng rắn chắc. Dương Thủy Sam nghẹn họng chân chối nhìn anh ta. Sau đó cô còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị Vũ Phong bế lên. Bước vào trong hồ nước nóng, tay Thủy Sam theo bản năng ôm lấy cổ anh ta. Có lẽ vì hơi nước trong hồ quá dày nên khiến tầm nhìn của cô hơi mờ. Mà khuôn mặt tuấn tú mê người của anh ta trong làn sương càng trở nên mị hoặc. Chúng ta thế này, không kỳ lạ sao? Mặt cô đỏ bừng, không nhịn được nhỏ giọng hỏi Vũ Phong. Có sao? Vũ Phong dương khóe miệng tà ác, cơ thể lõa lồ, cũng thật giống có chuyện. Anh đừng nói lung tung. Dương Thủy Sam hai má ửng đỏ, dãy dụa muốn thoát khỏi lòng anh. Vũ Phong cũng không dùng sức, cứ thế thả cô rơi vào trong hồ nước, vừa cảm nhận được dòng nước ấm áp chạm vào làn da mình. Tất cả sự cảnh giác trong lòng cô dường như lập tức biến mất. Thoải mái quá, cả người cô hết sức thả lỏng, nhẹ nổi trong nước, có một cảm thư thái không nói nên lời, khiến làn da toàn thân cô được thư giãn. Vũ Phong, ngày nào anh cũng ngâm nước nóng sao? Dương Thủy Sam hỏi Vũ Phong đang nhắm mặt, nằm ngửa hưởng thụ bên cạnh. Tất nhiên không, đúng lúc mà thôi, Dương Thủy Sam cảm thán. Đám người có tiền như các anh sống thật xa xỉ. Thảo nào mọi người đều thích làm bạn với đại gia. Cô vừa nói, bơi một vòng quanh hồ nước nóng, cười sảng khoái. Vũ Phong, anh nói xem 3 tháng qua, chúng ta cũng tính là bạn bè. Là đồng nghiệp, về sau nếu tôi muốn ngâm hồ nước nóng, có thể đến đây không? Thích vậy sao? Vũ Phong buồn cười liếc nhìn cô, cũng không đến nỗi nào. Dương Thủy Sam gật đầu khẳng định, anh xem, miễn phí này, quan trọng là sạch sẽ hơn mấy hồ nước nóng trong khách sạn. Thích thật đấy, Vũ Phong bơi bướm thẳng đến chỗ Dương Thủy Sam, ở trong nước ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Gương mặt đẹp trai áp sát khuôn mặt nhỏ hồng hồng, nhìn từ trên cao xuống hỏi cô, thế sao cô không nghĩ làm nữ chủ nhân nơi này luôn đi? Hà, Dương Thủy Sam bị anh ta hỏi vậy, bị dọa nhảy cẫng lên, cánh tay nhỏ bé vội đẩy anh ta ra, anh nói cái gì vậy? Ây, cô nghĩ xem, cô đến đây ngâm hồ nước nóng, nếu bị bạn gái lúc đấy của tôi bắt gặp, tôi phải giải thích thế nào? Nói với cô ấy cô là bạn của tôi, đồng nghiệp, hay là cái gì? Vũ Phong bắt lấy tay cô, ra vẻ nghiêm túc thảo luận với cô vấn đề này. Anh có bạn gái, dĩ nhiên tôi không đến nữa. Dương Thủy Sam cúi đầu trả lời anh ta. Chấm, không rõ vì sao, vừa nghĩ đến sau này có thể anh sẽ có bạn gái mới. Trong lòng mang một nỗi buồn không tên, cảm giác này, không phải quá kỳ lạ sao? Vũ Phong trong nháy mắt đã thấy rõ tâm tình của cô. Ngón tay trắng hơi nắm, nhấc cằm cô lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt cô. Bộ dạng đau khổ buồn bã này là vì luyến tiếc tôi à, hay vì tôi có bạn gái mới? Đều không phải, Dương Thủy Sam mở miệng phủ định. Tôi cũng chẳng đau khổ buồn bã gì. Anh nghĩ nhiều rồi, giả mồm, Vũ Phong giễu cợt cô. Giây tiếp theo, liền cúi đầu, ngậm lấy đôi môi hồng nhỏ xinh bĩu ra của cô, ôm lấy cô men theo nước bơi ra bờ hồ. Vũ Phong vừa hôn cô, vừa ép cô lên ghế đá cạnh ở hồ, để cô ngồi lên trên, thưởng thức nụ hôn sâu của anh. Nụ hôn ngày càng sâu, Vũ Phong hô hấp ngày càng nặng nề. Con tay đang ôm lấy eo Dương Thủy Sam cũng bắt đầu không kìm được cám dỗ thò vào trong bộ đồ bơi màu hồng của cô. Mới đầu Dương Thủy Sam bị anh hôn đến choáng váng, vẫn chưa phát hiện ra, khi bỗng cảm thấy ngực nóng rực, cô mới bừng tỉnh, hổn hển thở mấy hơi, ánh mắt mê ly, đáng thương nhìn Vũ Phong, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to của anh, đừng, đừng như vậy, Vũ Phong không nghe, tay còn lại nắm lấy bàn tay cản trở của cô, mà tay bên trong kia không hề có ý rút lại, ánh mắt nóng rực nhìn Dương Thủy Sam. Môi chạm lên đôi môi đỏ mọng của cô, tiếp lên vành tai nhạy cảm của cô. Anh muốn, giọng nói khàn khàn, phảng qua bên tai Thủy Sam, khiến cả người cô khẽ run lên. Cho anh, giọng Vũ Phong càng trầm xuống.